Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chia ra bố cục. Nhìn xem Cam Cốc Vũ đi xa thân ảnh, Tây Phất Luân Sa Na bất cần đời nhảy thoát trong ánh mắt. Đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, e tiểu nói huyền trừ một bay cần đi vào hắn bên cạnh thân. Gặm sinh khoai lang nghi ngờ nói, lão sư. Vũ ca đột nhiên chạy tới nói cái gì dạng này quần áo như thế quần. Rốt cuộc là ý gì a? Tiểu hài tử ra ra. Biết nhiều như vậy làm gì? Tây Phất Luân Tát quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Ăn uống no đủ. Cũng nên đi làm bài tập đi. Úc, Bacon trống trống quay hàm. Một mặt mất hứng xoay người rời đi. Bacon, đột nhiên, Tây Phất Luân Tát lại gọi hắn lại. Bacon quay đầu lại. Tò mò nhìn qua lão sư của mình, ngày bình thường không có chuyện làm thời điểm, đi thêm cùng cái này gọi Cam Cốc Vũ tiểu tử thúi tiếp xúc một chút. Tây Phất Luân Tát thật sâu, nhìn học trò cưng của mình một chút, lập tức họa phong đột nhiên biến đổi, cười đùa tí từng nói, nếu là hắn tiện tay đưa ngươi chút món gì ăn ngon, nhớ kỹ cũng cho lão đầu tử mang hộ điểm trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu chính thái yên lặng quay đầu. Rời đi, Tây Phất Luân Tát hướng về phía Bacon bóng lưng làm một cái mặt quỷ. Sau đó cả cá nhân liền hư không tiêu thất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã ngồi ở trên lầu bên cạnh bàn làm việc. Hắn nghĩ nghĩ, nhanh chóng triển khai một chương trống không ra thú giấy. Cực nhanh ở phía trên viết, thân yêu Pháp Bích Na, từ nửa ngày trước gửi ra đưa cho ngươi thứ phong thư về sau. Người kia đẹp như cỏ đuôi chó lúm đồng tiền liền một mực tại trong đầu của ta quanh quần. Thật lâu không chịu tán đi. Ngay tại vừa rồi, người đưa tới cái kia tâm tư xấu tính tiểu tử thúi. Cho ta giảng một cái liên quan tới hai bộ quần áo dẫn xuất trong gia tộc loạn ngụ ngôn tiểu cố sự. Cái này đoán chừng ngươi cũng hẳn là đã nghe qua a. Không bằng chúng ta tới nói một chút riêng phần mình cảm tưởng. Nhìn xem hai ta phải chăng vẫn như cũ tâm hữu linh tê, tiến triển như thế nào. Lần nữa nhìn thấy Cam Cốc Vũ, Duẫn Y Mạt liền không kịp chờ đợi hỏi. Tựa hồ hết thảy thuận lợi. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, buông tay nói, thế nhưng là ta không rõ bạch, tại sao muốn là viện trưởng đại nhân. Ngay cả ta đều biết đến sự tình, người thế mà không biết. Một bên phái cười xen vào nói. Bởi vì viện trưởng đại nhân cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Học viện tối cao ban trị sự không hợp nhau a. Như loại này có thể để cho trọng bang gia tộc xui xẻo sự tình. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Huống chi cái gì? Cam Cốc Vũ tò mò nhìn về phía đột nhiên dừng lại phái. Hắc hắc, ta cũng chỉ là nghe nói. Cái này viện trưởng đại nhân. Tựa hồ cùng đại tế ti nãi nãi giao tình không tầm thường. Phái một mặt bát quái cười nói. Nhất hậu hoàn không quên cường điệu một câu. Rất không bình thường. A, mọi người tại đây cùng nhau một mặt hiểu rõ gật gật đầu. Lị na những ngày này cũng là tức sôi ruột khí. Còn kém không có đâm kim thì nhân tiểu nhân. Vội vàng nói. Vậy kế tiếp đâu? Còn cần muốn làm thế nào? Cam Cốc Vũ duỗi ra một đầu ngón tay. Tiếp xuống nha. Muốn làm cũng chỉ có một chữ. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Chờ. Phái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chờ. Chờ cái gì? Chờ tin tức tốt của ta. Duẫn Y Mạt đứng dậy đi ra ngoài phòng. Cáo từ. Ai. Nói thế nào nói liền đi a. Lị na một mặt không hiểu thấu. Gần nhất tiểu ngực phẳng là thế nào? Suốt ngày xuất quỷ nhập thần. Ta cũng không biết nàng cụ thể đang làm những gì. Cam Cốc Vũ, giang tay ra, nói. Bất quá ca nhìn nàng một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hẳn là lòng có lập kế hoạch đi. Liền là không biết, nàng sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ đâu. Đêm đó, Thính Vũ quán rượu lầu hai bao xương. Uy uy Kim Đại Thiếu ra đây chính là người gần nhất đến bộ kia kiểu dáng mới lạ trang phục. Lô Tạp Tư chỉ vào kim thì nhân cái này một thân trên dưới. Hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Không tệ, cái này gọi là hàn phục. Kim Thì Nhân có chút đắc ý gật gật đầu. Từ khi hắn mặc vào cái này hàn phục về sau, liền tự giác mị lực giá trị trong nháy mắt phá trần. Rốt cuộc không nỡ cởi. Dù cho cái này hàn phục cũng không tới kịp khắc họa chống bụi ma pháp trận. Nhưng đối với thân là thủy hệ pháp sư hắn tới nói, bảo trì quần áo sạch sẽ bất quá là vài phút sự tình mà thôi. Không tệ lắm, không tệ lắm, cái này quần áo còn rất đẹp mắt, kiểu dáng cũng đủ mới lạ. Lô Tạp Tư gật đầu khen ngợi nói, gần nhất ta nghe thấy thật nhiều người đều đang nghị luận Trọng Bang gia tộc được kiểu mới nhất phục sức, đây chính là tăng thể diện diện sự tình đâu, chúc mừng chúc mừng. Đa tạ điện hạ. Kim Thì Nhân cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Duẫn tiểu thư cho rằng bỉ nhân cái này một thân trang phục như thế nào? Rất tốt, Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu, lại kéo bên cạnh Phác nhưng có thể tay nhẹ giọng nói. Nhưng có thể cái này một thân, ta cũng rất là ưa thích. Y Mạt tỷ tỷ năng thích thật sự là quá tốt đâu. Bất quá ta trên thân đây là hàng mẫu, chờ mấy quần áo làm xong, ta liền cầm một bộ đến đưa cho tỷ tỷ ngài. Phác nhưng có thể vụng trộm xong chứ. Kim Thì Nhân nhíu mày, bất động thanh sắc trợ công nói. Kim Thì Nhân hướng Phác nhưng có thể đưa tới một cái tán dương ánh mắt. Ha ha, đưa một bộ quần áo cho Duẫn Y Mạt, để nàng trước không thể tự kềm chế địa thích cái này hàn phục. Sau đó lại để hàn phục trở thành Trọng Bang gia tộc chuyên môn phục sức. Mặc dù Duẫn Y Mạt sẽ không ngốc đến bởi vì một bộ quần áo liền đến Trọng Bang gia tộc đến. Nhưng lúc này để nàng đối Trọng Bang gia tộc, đối với mình có nhất định tính khuynh hướng thêm điểm, lại là không thể nghi ngờ. Duẫn Y Mạt tướng Kim Thì Nhân cùng Phác nhưng có thể hai người biểu diễn để ở trong mắt. Mặt ngoài lại là hết sức phối hợp gật đầu nói. Vậy xin đa tạ rồi. Đâu có đâu có. Duẫn tiểu thư không cần cùng bỉ nhân khách khí như thế. Kim Thì Nhân vội vàng tỏ thái độ nói. Duẫn Y Mạt có chút hãm, nhưng trong lòng thì cười thầm. Không sai, cái này hàn phục ta cũng thích. Dù sao cũng là Vũ Ca thiết kế, nhưng hắn tặng cho ta hán phục, ta lại càng ưa thích đâu. Ha ha, hắn nhưng là cùng ta giao qua đáy. Cái gọi là hàn phục, bất quá là hắn tại thiết kế hán phục lúc tùy ý làm ra không lắm thành thục thiết kế mà thôi. Nhìn đem các ngươi cho bảo bối. Mà Kim Thì Nhân đối đây hết thảy tự nhiên là không được biết rồi. Nhìn trước mắt Duẫn Y Mạt, hắn muốn đem hàn phục biến thành gia tộc chuyên môn phục sức tâm tư càng kiên định. Thế là đêm đó, Cam Cốc Vũ liền nhận được tin tức. Kim Thì Nhân cùng Phác nhưng có thể trong đêm thông qua truyền tống trận về Trọng Bang gia tộc bản ra đi. Mà đồng dạng biết được tin tức này, còn có tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cùng dưới núi Hùng Lâu phụ tử. Ha ha, chạy nhanh có làm được cái gì? Gia chủ làm sao có thể đáp ứng hắn? Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cười lạnh một tiếng. Ta gặp qua hai huynh muội bọn họ kia thân y phục, chỉ có thể nói còn không có trở ngại. Chi tiết lại là chênh lệch rất nhiều. Làm sao có thể cùng chúng ta kimono tương đề tịnh luận? Cát Lợi thương hội bên kia đã tới tin. Sáng sớm ngày mai, trọn vẹn kimono hàng mẫu liền có thể cho chúng ta đưa tới. Dưới núi Hùng Lâu gật đầu nói. Chúng ta cầm tới hàng mẫu cũng chạy trở về đi. Ta không yên lòng chậm thì sinh biến. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên dưới núi Tiến nói ra. Ngày mai A Tiến theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Đã đối phương là Kim Thì Nhân, vậy dĩ nhiên là từ A Tiến ra mặt thỏa đáng nhất. Lần này, người liền ngay trước gia tộc chúng trưởng lão diện, chứng minh mình mạnh hơn cái kia cái gọi là người thừa kế hợp pháp thứ nhất đi. Không có vấn đề, thầm thầm, cái kia không ai bì nổi gia hỏa, lúc này nhất định thất bại thảm hại. Dưới núi Tiến gật đầu nói, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.